Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1318. Đệ 1318 chương mời khách. Xem ra nay cái Sơn Đồ Dòng binh đoàn muốn thiệt thòi lớn. Đường Đường cười tủm tỉm nói, phảng phất Sơn Đồ Dòng binh đoàn thiệt thòi lớn hắn nhạc thấy. Bạch Linh con ngươi tự nhiên cũng đặt ở phàm là nhìn thấy tốt một chút đồ vật liền muốn mạnh hơn. Nàng phía sau đi theo đoạt mua Sơn Đồ Dòng binh đoàn, trong tay lấy đồ vật tất cả đều là chút không thực dụng. Thật là thiệt thòi lớn. Rốt cuộc tinh hạch đã hoa. Nếu là cái dạng này lời nói, bọn họ nhất định sẽ càng hận đôi ta. Bạch Linh cũng không có nghĩ tới bọn họ sẽ làm pháo hôi bị oanh. Nếu như vậy, Đường Đường nắm Bạch Linh liền hướng bọn họ đi đến. Ngươi không phải là muốn làm liệt hỏa dòng binh đoàn tới bảo hộ chúng ta đi. Bằng không lặc, lại nói ngươi ta không phải nhận thức bọn họ sao? Ta là nhận thức bọn họ. Bọn họ không nhất định nhận được ta à? Nàng cái dạng này liền tính đứng ở nàng cựu cựu trước mặt hắn cũng không nhất định sẽ nhận thức. Không có quan hệ, có ta. Đường Đường định liệu trước vỗ sao sao sao sao nói. Mạnh Hân thật là chơi vui vẻ vô cùng. Này nhóm người ngốc tử cũng quá hảo lừa dối. Đương nhiên bọn họ liệt hỏa dòng binh đoàn lại không phải bị một nhà trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Lúc trước bởi vì chuyện của nàng, bao nhiêu người dẫm liệt hỏa dòng binh đoàn. Lần này vốn dĩ Mạnh Quảng không tính toán mang lên nàng, nhưng Mạnh Hân muốn tới gặp Bạch Linh, bởi vì đã lâu đều không có nhìn thấy bọn họ. Hơn nữa chân tướng đại bạch lúc sau, ai còn dám quang minh chính đại đối phó nàng. Quay đầu lại thấy đến phía trước kia hai cái người thường. Một cái dáng người thon dài cao gầy, dung mạo thanh tú nam tử, nhìn liền so nàng đại, cười rộ lên rất đẹp. Một cái khác diện mạo bình phàm, dáng người thấp bé, còn ngăm đen, nhưng là cặp mắt kia nhìn qua tinh thần sáng láng. Các ngươi đây là, chúng ta là lại đây đa tạ Mạnh tiểu thư vừa mới trượng nghĩa nói thẳng. Đường Đường nói làm như rất là tôn trọng biểu đạt lòng biết ơn. Mạnh Hân đáng yêu cười, không có gì, là bọn họ làm việc quá kiêu ngạo. Hơn nữa ở trong mắt ta người thường cùng dị năng giả không nhiều ít khác nhau. Các ngươi không cần cảm tạ ta. Mạnh tiểu thư này phiên lời nói ta rất là cảm động. Bạch Linh nhìn Đường Đường cư nhiên nói rất là nghiêm túc, liền nàng đều thiếu chút nữa tin. Bất quá cũng là bị dị năng giả như vậy tán thành người thường. Đổi làm là ai bình thường tâm tình đều nên là hắn như vậy. Mặc kệ thế nào, Mạnh tiểu thư, vì cảm tạ ngươi, ta vô luận như thế nào đều phải thỉnh ngươi ăn bữa cơm. Lấy tạ vừa mới báo đáp, hy vọng Mạnh tiểu thư có thể để mắt chúng ta non nớt mời khách. Đường Đường rất là chấp nhất đối với Mạnh Hân nói. Mạnh Hân tuy rằng ứng phó quá không ít trường hợp như vậy, chính là chưa từng có cái nào người thường dám như vậy mời nàng. Quan trọng nhất chính là nhân gia bãi thiệt tình thành ý ở chỗ này. Cái này Mạnh tiểu thư khẩn cầu ngươi thưởng cái mặt. Đương nhiên trừ bỏ cảm tạ ở ngoài, ta cùng ta thê tử đều thực sùng bái liệt hỏa dòng binh đoàn. Thỉnh Mạnh tiểu thư cho chúng ta một cơ hội. Mạnh Hân nhìn hắn chân thành ánh mắt, rơi vào Đường cùng liền chỉ có thể gật đầu. Hảo đi, nhưng là làm người thường thỉnh ăn cơm, có chút không tốt lắm. Rốt cuộc bọn họ tinh hạch đến tới không dễ. Xoay người liền muốn cho người khác trước rời đi. Tổng không thể mang theo này một đám người đi cọ ăn cọ uống đi. Cảm ơn Mạnh tiểu thư cùng với các ngươi hãnh diện, vài vị đại nhân thỉnh. Còn chưa chờ Mạnh Hân mở miệng, Đường Đường liền vội mỉm cười mà chân thành nói, còn thập phần thân sĩ đi đến bọn họ phía trước, làm một cái thỉnh tư thế, nhưng thật ra làm Mạnh Hân có chút chân tay luống cuống. Trong lòng nghĩ đến, mặc kệ hắn thỉnh ăn cái gì, bọn họ đều phải ăn. Hết chương.